Tu chân tứ vạn niên chương 1913, đừng chạm vào chỗ đó. Lý Diệu một lần nữa bị lực lượng tinh thần mãnh liệt mênh mông, kéo vào trong ảo cảnh đã quen thuộc lại xa lạ. Trung tâm khống chế phòng thí nghiệm bàn cổ vốn một mảng tối đen, không khí trầm lặng, nháy mắt biến thành một biển lửa vĩnh hằng thiêu đốt. Biển lửa nổi sóng mãnh liệt, trong mỗi một đợt sóng triều hừng hực thiêu đốt đều động lại một mảng chiến trường hoành tráng, cực độ hỗn loạn. Tồn tại khủng bố hình thái đầu người thân rắn kia lại trở nên càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng cường đại. Giống như là hồn phách quan chỉ huy nữ hoa tộc đã xuyên qua mấy chục vạn năm thời gian, sắp sống lại ở trong đại não Lý Diệu. Vì sao ta mỗi lần đều gặp phải loại chuyện này chứ? Lý Diệu thật sự rất buồn rầu, rõ ràng lần này đã nhằm vào tình trạng bàn cổ tộc sống lại, tiến hành đầy đủ chuẩn bị, bảo đảm tuyệt đối không có bàn cổ tộc sống lại. Mặc dù thực sống lại cũng sẽ bị đánh thành đầu heo trói gô đưa đến trong phòng thí nghiệm mũi nhọn nhất liên bang đi cắt miếng nghiên cứu. Nhưng ai có thể ngờ được thực sống lại không phải bàn cổ tộc, mà là con mẹ nó nữ hoa tộc. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Cái bóng màu máu đầu người thân rắn, diện mạo dữ tợn kia, vẫn như cũ ở trong biển lửa tràn ngập giết chóc cùng hủy diệt dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng cười dữ tợn chói tai nhất. Lý Diệu, đại tỷ ngươi đừng như vậy. Có chuyện từ từ nói, ta biết đây là không gian ảo giác rất quỷ dị rất khủng bố, cũng biết mình đang trải qua sự kiện ly kỳ vô tiền khoáng hậu, rất có khả năng liên lụy đến âm mưu to lớn kinh thiên động địa nào đó, nhưng nói thật ra. Loại trường hợp này ta thực sự gặp nhiều rồi, có chút mệt nhọc thẩm mỹ, thật sự không giả bộ ra được vẻ mặt kinh hãi, phiền toái ngươi đừng chỉ biết cười dữ tợn, mọi người có thể ngồi xuống câu thông hẳn hoi một phen không, ta sắp bị các ngươi làm cho hồ đồ rồi, thật sự. Ngươi có thể nghe hiểu tiếng người không, đại tỷ? Cái bóng màu máu đầu người thân rắn, ha ha ha ha ha ha. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra đại tỷ người ta cũng không phải đang cười quái dị khặc khặc, mà là đang dùng phương thức nào đó trao đổi với hắn đó. Cái bóng màu máu đầu người thân rắn, Lý Diệu cũng không biết nên xưng hô cô là đại tỷ nữ hoa tộc, hay là hỗn độn, hoặc là vực ngoại thiên ma ký sinh ở trong đầu đại tỷ. Tóm lại thứ đồ chơi này cũng ý thức được Lý Diệu nghe không hiểu tiếng cười của cô, lửa máu phun ra nuốt vào bất định. Như là đang cẩn thận phân biệt thần niệm Lý Diệu vừa mới truyền tống qua, ngay sau đó, tiếng cười dữ tợn đổi thành năng lượng dao động chi chi chi chi ngắn ngủi mạnh mẽ. Lý Diệu vẫn nghe không hiểu cô rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng nói cũng kỳ quái, tiếng chi chi chi chi này lại như là ngàn vạn xúc tu mất máy, trực tiếp chui vào sâu trong thần hồn Lý Diệu. Làm hắn cảm giác được vô số tầng ý tưởng loang lổ, tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ được một tầng ý tứ như vậy. Đã bao nhiêu năm rồi, chiến sĩ của ta, ngươi rốt cuộc đem ta thả ra rồi. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Bây giờ khối thân thể này của ngươi thật sự là cường đại vô cùng, đủ để chịu tải thần hồn tràn đầy vô tận sau khi chúng ta dung hợp. Đến đây đi, để chúng ta kết hợp với nhau, đi tận tình phóng thích lực lượng cường đại nhất sâu trong thần hồn, đi chinh phục thế giới vô tận. Hủy diệt tất cả kẻ địch, phá vỡ toàn bộ pháp tắc trói buộc chúng ta, đem ý chí tự do của chúng ta mở rộng đến toàn bộ vũ trụ, thậm chí trên vũ trụ, ha ha, ha ha ha ha. Theo dao động quỷ dị này, một luồng oai phong cuồng bạo vô cùng, đủ khiến vô số cường giả hết thảy thần phục lao ra, lập tức làm thân hình đầu người thân rắn, lửa máu lượng lờ kia bành trướng mười mấy lần, giống như một ngọn núi lớn cao ngất trong mây, chọc thủng bầu trời đứng sừng sững ở trước mặt Lý Diệu. Vách núi nghiêng vào phía trong có thể sụp đổ xuống bất cứ lúc nào, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hình ảnh làm người ta hít thở không thông như thế, đổi cường giả nguyên anh đỉnh phong thậm chí hóa thần khác, cũng sẽ nhịn không được thần hồn lay động, tâm linh chấn động không thôi. Lý Diệu lại thờ ơ, nhìn từng ngọn lửa như lưỡi rắn độc liếm tới, mặt đầy sự bất đắc dĩ, cái gì thế, đại tỷ, nói vì sao các ngươi kẻ nào cũng phải cực đoan như vậy, bàn cổ tộc muốn cướp đoạt tất cả tình cảm cùng dục vọng. Đem mình biến thành người thực vật lạnh như băng, nữ hoa tộc các ngươi lại như là chỉ biết phóng túng bản thân. Theo đuổi cái gì, tự do tuyệt đối, không có chút khái niệm pháp tắc, thậm chí ngay cả hủy diệt vũ trụ cũng sẽ không tiếc. Ta coi như hiểu các ngươi vì sao sẽ đánh nhau rồi. Hả? Cái bóng màu máu đầu người thân rắn, mỗi một cái vẫy trên đuôi rắn hết thể dựng đứng lên, nhanh chóng chấn động, phát ra tiếng sa sa sa sa, giống như là cô đã kinh ngạc bởi Lý Diệu chưa bị khí thế của cô đè sập. Càng kinh ngạc bởi Lý Diệu nói ra đoạn lời này. Chiến sĩ của ta, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao còn chưa lĩnh ngộ được chân lý của tự do tuyệt đối? Vũ trụ vốn chính là vì chúng ta mà sinh, chỉ cần có thể đem ý chí của chúng ta kích phát đến cực hạn, ngay cả toàn bộ vũ trụ cũng bị hủy diệt lại như thế nào, chúng ta còn có thể phi thăng tới cảnh giới cao hơn mà. Đuôi rắn cái bóng màu máu vung loạn, vung ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng, truyền ra tin tức cố tình làm bậy, không để ý tất cả như thế. Ngừng lại một chút, con mắt quái dị của cái bóng màu máu đảo như rang lạc, như là lập tức nhìn thấu thần hồn của Lý Diệu. Các ngươi những nhân loại này thật thú vị, tựa như khác với chiến sĩ lúc ban đầu, ở trong cơ thể các ngươi thế mà còn lưu lại một bộ phận cấm chế, ba đại pháp tắc bổn nguyên. Có ý tứ, xem ra ở trong vô số năm ta ngủ say, bên ngoài còn xảy ra vô số chuyện thú vị. Vậy thì trách không được, ngươi không thể lý giải chân lý của tự do tuyệt đối, kháng cự như vậy đối với thần hồn của ta. Ha ha ha ha, đừng kháng cự, ta bây giờ sẽ hoàn toàn phá vỡ cấm chế ở sâu trong thần hồn ngươi, kết hợp cùng ngươi, cho ngươi phóng ra lực lượng dục vọng cùng tình cảm cường đại nhất, đến lúc đó ngươi sẽ biết tư vị của tự do tuyệt đối. Cái bóng màu máu đầu người thân rắn kia phát ra từng đợt tiếng cười quái dị, hóa thành một tia sáng đỏ, muốn vồ mạnh về phía sâu trong thần hồn Lý Diệu. Đừng như vậy đại tỷ, ngươi đừng tới đây. Lý Diệu kêu lên quái dị, đừng chạm vào phong ấn đó, cái đó không phải. Không còn kịp rồi. Lời còn chưa dứt, cái bóng màu máu đầu người thân rắn đã hướng cấm chế chỗ sâu nhất của thần hồn hắn, cũng chính là cấm chế nọ phong ấn bí ẩn địa cầu, hung hăng lao tới. Phong ấn này, viện trưởng Lôi Vũ Cầm của bệnh viện siêu não Thâm Lam Thành ở Bách Hoa từng hung hăng hút vào, kết quả là trong thời gian ngắn hóa thành tro bụi. Bản thân Lý Diệu cũng từng tiêu hao lượng lớn linh năng cùng lực lượng thần hồn, lặp đi lặp lại va chạm, lại mỗi lần đều khiến bản thân bị va đập tới mức đầu óc choáng váng, tối tăm mặt mũi, nửa ngày cũng chưa hồi lại được. Cái bóng màu máu đầu người thân rắn này, năng lượng ẩn chứa vượt xa con huyết sắc tâm ma ký sinh ở trên người Lôi Vũ Cầm, như điên như ma, sức mạnh không hút vào tường thề không nghĩ cũng vượt qua bản thân Lý Diệu lúc tu luyện rất nhiều. Chỉ nghe rầm một tiếng, như là tiếng toàn bộ vũ trụ vỡ tan. Cái bóng màu máu đầu người thân rắn tính cả biểu lửa máu, hết thảy hóa thành những chiến trường hoành tráng trải, những hình ảnh ghê người, những đoạn khàn cả giọng thét chói tai, cười điên cùng vui vẻ đầm đìa, khóc lóc cực kỳ bi thương. Các loại tình cảm nồng đậm nhất, thậm chí lấy hình thái hình ảnh năm màu sặc sỡ hiện ra, lại hội tụ thành sóng triều ngập trời, hướng chỗ sâu nhất của thần hồn Lý Diệu hút thật mạnh. Mà ở trên phong ấn kia, vốn đã bị vực ngoại thiên ma Lôi Vũ Cầm cùng bản thân Lý Diệu lặp đi lặp lại hút hình thành khe hở, rốt cuộc bị vỡ thành một khe u ám sâu không thấy đáy. Sâu trong khe u ám, địa cầu màu xanh thẳm chậm rãi trôi nổi ra, lại trong nháy mắt héo rũ hư thối, bị lửa cháy hừng hực bao vây. Chạy đi, chạy tới chân trời góc biển, chạy tới bên rìa vũ trụ đi, kế hoạch kền kền hoàn toàn thất bại rồi, nó là không thể chiến thắng, không thể hủy diệt. Không, kế hoạch kền kền còn chưa thất bại, vô luận trả giá thế nào, vô luận kẻ địch cường đại cỡ nào ngăn cản ở trước mặt ta, sẽ có một ngày ta trở về, hoàn thành kế hoạch kền kền, hủy diệt nó, hủy diệt. Tiếng gầm quét ngang vũ trụ, tính cả lửa ma đốt cháy địa cầu kia, cùng nhau đang thành lực lượng cường đại hơn so với quan chỉ huy nữ hoa tộc vừa mới thức tỉnh, hoặc là nói, hỗn độn, ký sinh ở trong cơ thể quan chỉ huy nữ hoa tộc vô số lần. Giống như hai đợt thủy triều lửa hừng hực thiêu đốt va chạm chính diện, trong đó làn sóng tương đối nhỏ, nháy mắt bị sóng to cắn nuốt, cùng quay về đường cũ. A. Lý Diệu cảm giác được cái bóng màu máu đầu người thân rắn kia phát ra dao động hoảng sợ muốn chết, dao động này lại ngưng tụ thành luồng tin tức vô cùng mãnh liệt, điều đó không có khả năng, không có khả năng, không có. Nữ hoa tộc và bàn cổ tộc thật đúng là hai cực đoan. Ở di tích Côn Luân gặp được bàn cổ tộc, mặc dù thời điểm phẫn nộ nhất, cũng đau khổ đè nén lửa giận của mình, giả bộ trang nghiêm nghiêm túc, vô cùng lạnh lùng. Mà tên nữ hoa tộc này, nói như thế nào cũng là cường giả cấp quan chỉ huy, lại không có chút phong phạm cường giả, ngược lại như là trẻ con 3 tuổi không biết thu liễm, không kiên nể gì phóng thích tình cảm dao động cho dù nhỏ bé nhất của mình. Dùng từ gặp sư phụ này để hình dung mọi thứ trước mắt Lý Diệu là không thể thỏa đáng hơn. Phóng xạ cũng sẽ suy giảm, năng lượng cũng cần tiêu hao, hơn nữa thường thường suy giảm và tiêu hao nhanh hơn so với vật chất, hình thái của nó càng không ổn định. Tàn hồn quan chỉ huy nữ hoa tộc kia, dù sao cũng là đau khổ dày vào mấy chục vạn năm mới may mắn sống trộm tới ngày nay, bộ dáng dương nanh múa vuốt, oai phong kiêu ngạo như thế nào nữa, cũng là miệng cọp gan thỏ, nỏ mạnh hết đà mà thôi. Có lẽ gặp nguyên anh bình thường, dưới việc đối phương thất kinh, còn có tỷ lệ nhất định có thể đoạt xá thành công, cùng đối phương kết hợp lại với nhau. nhưng gặp được Lý Diệu loại ba ba già này ở Đoạt Xá giới lăn lộn nhiều năm, bao nhiêu sóng to gió lớn cũng từng gặp, lại hút vào phong ấn địa cầu thần bí khó lường ở chỗ sâu nhất của thần hồn Lý Diệu, vậy thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, đây không phải vụ nổ mà là sóng to, là trong phong ấn sâu trong thần hồn Lý Diệu phát ra cơn sóng thần hồn mãnh liệt mênh mông. Cơn sóng gió động trời lập tức đem thần hồn quan chỉ huy nữ hoa tộc đánh cho tan tác, tuyệt đại bộ phận lửa máu lửa ma tắt hết, từng luồng tàn hồn giống như con chuột sợ hãi kêu loạn chi chi bay đến giữa không trung mưu toan chạy trốn ra chung quanh. Nhưng lực ăn mòn tích lũy ở sâu trong những tàn hồn này mấy chục vạn năm chung quy quá mức cường đại, công kích của Lý Diệu càng như thêm sương ở trên tuyết, bọn nó rốt cuộc không chống đỡ được, củng cố hình thái hóa thành pháo hoa đầy trời hết sức sáng lạn. Lý Diệu cảm giác cũng không dễ chịu, sâu trong não vực xuất hiện một khe tối sâu không thấy đáy, vô cùng vô tận dao động tuôn trào ra, loại thống khổ này tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận. Trong tầm mắt pháo hoa khắp nơi, giống như hóa thành tinh tú cả vũ trụ, toàn bộ tinh tú đều biến thành sao băng, nặng nề đánh ở trong thần hồn của hắn. Kế hoạch kền kền. Đừng quên kế hoạch kền kền. Đây là sứ mệnh của ta, ta nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch kền kền, nhất định sẽ hủy diệt. Mỗi một chữ đập xuống thật mạnh, giống như là một siêu tân tinh bùng nổ, làm thần hồn hắn đắm chìm ở trong một mảng biển lửa nổ tung không thể rút ra được. Không biết qua bao lâu, Lý Diệu lặng lẽ tỉnh lại, cảm thấy trong đầu mình thật sự giống bị người ta cứng rắn nhét vào một tinh cầu. Trong lỗ tai, khóe mắt cùng xoang mũi cảm giác ướt sũng, không cần soi gương cũng biết mình nhất định là thất khiếu đổ máu, tướng mạo dọa người. Tứ chi bách hải như là hòa tan ở trong không khí, qua rất lâu mới có thể dần dần cảm giác được bọn nó tồn tại, lấy phương thức vạn con kiến cắn xương, vô cùng đau đớn. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Lý Diệu ở trong cửu u huyền cốt, dưới sự bảo vệ của tiểu hắc cuộn mình thành một cục, dùng sức ho khan, ho ra không biết là máu hay là chất lỏng đáng ngờ khác, cho nên nói, vì sao nhất định phải xúc động như vậy, làm tới mức lưỡng bại câu thương chứ, mọi người thật sự không thể ngồi xuống câu thông một phen hẳn hoi, mọi thứ đều nói rõ ràng sao. Thật không dễ gì ngưng tụ lên một đạo thần niệm mỏng manh, quét ra bốn phương tám hướng, mới phát hiện bốn bộ cự thần binh còn lại thế mà đều đặt mông ngồi bệt ở dưới đất, thần niệm trong cự thần binh đáp lại cực kỳ mỏng manh cùng hỗn loạn. Trong lòng Lý Diệu căng thẳng, mông tiền bối, vạn đạo hữu, yến đạo hữu, khổ thiền đại sư vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, các ngươi đều không sao chứ? Trong kênh thông tin, tiếng ho khan cùng tiếng trên rỉ dây dưa thành một cục, qua thật lâu mới truyền đến tiếng Khổ Thiền đại sư cười khổ, chúng ta cũng muốn biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác được một ánh sáng màu đỏ từ trong hài cốt cho tàn lao ra, hung hăng lao vào ngực cửu u huyền cốt. Ngay sau đó trong khoang khống chế cửu u huyền cốt bùng nổ ra một dao động vô cùng mạnh mẽ, dao động này giống như là cơn lốc hừng hực thiêu đốt, đem thần hồn tất cả chúng ta đều thổi sơ xác, ngay cả thần hồn cấp hóa thần của môn tiền bối cũng suýt nữa không ngăn được. Cho nên nói, Lý đạo hữu, mời ngươi nói cho chúng ta biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào. Ạch. Lý Diệu dùng sức sờ cằm, trong đầu rối hết cả lên, ngược lại không phải vì nên giải thích vấn đề phong ấn địa cầu như thế nào, mà là mơ hồ sinh ra một dự cảm điềm xấu. Loại trực giác như giả thú trời sinh đã có này, từng vô số lần giúp hắn chạy thoát xác cục phải chết không thể nghi ngờ, mỗi lần xuất hiện đều đại biểu cho việc lớn không ổn. Mà ngay cả vừa rồi khi tàn hồn quan chỉ huy nữ hoa tộc xuất hiện hắn cũng chưa từng hết hồn như vậy, cho nên bây giờ khẳng định đã có vấn đề gì to lớn, nhưng rốt cuộc chỗ nào không thích hợp đây. Lý Diệu gãi cằm suy nghĩ hồi lâu, cả người bỗng nhiên cứng ngắc thành một khối băng, từng cái lỗ chân lông hết thảy dựng lên, giống như là gà nhổ sạch lông. Không có lý do, xong đời rồi. Hắn không để ý đầu đau muốn nứt cùng cả người vô lực, lão đảo đứng lên, lại không thể thao túng cửu u huyền cốt khổng lồ như thế. Cắm đầu ngã xuống đất, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Mọi người giật mình nhìn hắn, hắn lại ngay cả cự thần binh cũng không để ý, trực tiếp từ trong giáp ngực cửu u huyền cốt bò ra, ý đồ dùng kênh thông tin của máy tính bên người, kết nối với chiến hạm nữ hoa bên trên. Nhưng trải qua vừa rồi thần hồn va chạm cùng nổ, thông tin vô tuyến nơi này đã sớm bị quấy nhiễu cùng phá hoại, quét thật lâu cũng không tìm được kênh bên ngoài. Lý Diệu hú lên quái dị, hóa thành một cơn gió xoáy, nghiêng ngã lão đảo chạy ra ngoài, tìm được rồi một bộ máy tính thông qua các quan kết nối, cuối cùng nối với kênh tư nhân của Long Dương Quân. Long Dương Quân. Lý Diệu hét lớn một tiếng. Xùy, chuyện gì phải lớn tiếng như vậy, làm ta giật cả mình. Long Dương Quân lại không có chút bộ dáng bị dọa sợ, ngược lại ngáp một cái, chậm rãi nói, vừa rồi làm sao một phen đều không thu được tín hiệu của các ngươi, hình như bị quấy nhiễu mãnh liệt, linh võng hết thảy bị chặt đứt, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều chuyện. Lý Diệu vội nói, bao gồm nữ hoa tộc trên thực tế là một bọn với hỗn độn, văn minh bàn cổ bị hỗn độn ký sinh hoặc là nói lây nhiễm, liền biến thành văn minh nữ hoa. Tóm lại những thứ này, ngươi cũng nên nghe chuyên gia tổ phá dịch nói qua rồi chứ. Không sai, ta đang xem các chuyên gia tổ phá dịch đưa ra phần báo cáo đầu tiên, di ngôn, rất thú vị, làm người ta cảm giác mới mẻ. Long Dương Quân tiếp tục cười tủm tỉm nói, à, tiếng của ngươi nóng nảy như vậy, hẳn sẽ không là ở bên dưới gặp phải chiến đấu gì gian khổ vượt mọi khó khăn, sau đó trách ta thời khắc mấu chốt không thể kề vai chiến đấu với ngươi, lại thoải mái trốn ở chỗ này ngâm thuốc tắm chứ. Cách cáp quan dài đằng đẵng, Lý Diệu giống như cũng có thể nhìn thấy cô cười cực kỳ thích ý, vô cùng hưởng thụ, không tim không phổi. Nói lời thừa, đừng kéo nhảm nữa, ta bỗng nhiên phát hiện một chuyện tự mâu thuẫn, một điểm đáng ngờ thật lớn, muốn cùng nhau nghiên cứu một phen với ngươi. Không đợi Long Dương Quân nói chêm chọc cười, Lý Diệu liền nói như liên châu pháo, giả thiết, di ngôn của quan chỉ huy bàn cổ tộc đều là thật, cái gọi là nữ hoa tộc cùng hỗn độn thật sự là cá mè một lứa, thậm chí trực tiếp bị hỗn độn xâm nhập não vực, ô nhiễm thần hồn, hóa thành nanh vuốt của hỗn độn. Mà cái gọi là hỗn độn chính là vực ngoại thiên ma, theo như lời chúng ta bây giờ, như vậy, ngươi thân là chiến sĩ tinh anh văn minh nữ hoa, lại tính là dạng tồn tại thế nào? Long Dương Quân, soạp soạp, soạp soạp. Lý Diệu, đó là tiếng gì? Long Dương Quân, a, ta ở uống sinh tố nhiệt đới tổng hợp ngươi từ liên bang mang tới, hương vị cũng không tệ lắm, uống chút sinh tố ướp lạnh, ngâm thuốc tắm dịch dinh dưỡng năng lượng cao pha chế mà thành, thật sự là hưởng thụ lớn của đời người mà. Lý Diệu, khốn kiếp, ngươi sao có thể trộm được sinh tố của ta, chẳng lẽ ngươi vụng trộm đến trong phòng của ta? Không đúng, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi rốt cuộc là cái gì? Nếu ngươi là chiến sĩ tinh anh văn minh nữ hoa mà nói, hẳn là cùng một bọn với vực ngoại thiên ma, vậy lúc ở thành Bách Hoa còn có quyết chiến tinh hải, vì sao ngươi lại sẽ đứng ở phe ta, giúp ta cùng nhau đối kháng vực ngoại thiên ma khác? Nếu khi đó ngươi đứng về phe Lữ Khinh Trần, hẳn là có thể dễ dàng đem ta cùng toàn bộ liên bang hết thảy giải quyết, ít nhất có thể khiến lửa ma của vực ngoại thiên ma thổi quét toàn bộ biên thùy tinh hải nhỉ? Chuyện này rốt cuộc là thế nào, nói cho ta biết chân tướng, nói cho ta biết. Long Dương Quân, soạp soạp, soạp soạp. Lý Diệu, sự nhẫn nại của ta là cực kỳ có hạn, hơn nữa ở một giây trước đã hao hết. Long Dương Quân, chẹp, uống xong rồi, uống thật ngon nha, về sau không thể thường xuyên uống cái này, thật là có chút tiếc nuối. Lý Diệu hít sâu một hơi, này, mọi người bạn bè một thời gian, ngươi thành thành thật thật nói ra, ta chịu đựng được. Hẳn sẽ không phải ngươi mới là đại ma vương cuối cùng trong một ván này, thật sự giấu ở cuối cùng chứ. Ồ ha ha ha ha. Long Dương Quân như là mím môi cười khẽ lên, gian xảo nói, vấn đề này sao, đợi lát nữa nói cho ngươi. Cô dứt khoát lưu loát chặt đứt thông tin. Lý Diệu nhìn màn hình một mảng tối đen, trợn mắt há hốc mồm nửa giây, ngay sau đó lấy tốc độ nhanh nhất kết nối với cảng có thể kết nối toàn bộ thông tin trong chiến hạm nữ hoa. Khoan chữa bệnh, khải sư đoàn, tiểu đội khống chế thái hư chiến binh, toàn bộ phòng điều khiển cùng tổ khống chế hỏa lực tàu vũ trụ, Long Dương Quân ở nơi nào? Bắt lấy cô ta. Bá bá bá bá. Hình ảnh theo dõi mấy chục khoang chữa bệnh hiện lên hết thảy ở trước mặt Lý Diệu, nhưng trong ao thuốc màu xanh lục nửa phút đồng hồ trước Long Dương Quân còn nhàn nhã nằm ở bên trong chữa thương, lại không có một bóng người. Các hành lang nối liền khoang chữa bệnh cũng hết thảy bị theo dõi cao độ cùng phong tỏa nghiêm mật, bảo đảm ngay cả một con ruồi bọ cũng không bay ra được. Nhưng trong chiến hạm nữ hoa vẫn có hành lang, đường ống cùng các loại cơ quan rắc rối phức tạp, nhỏ như lông trâu, là nhân loại bọn Lý Diệu không thể điều tra cùng nắm giữ. Có lẽ, chỉ có thành viên chiến hạm nữ hoa ngày xưa mới biết được vận dụng những con đường bí mật, truyền tống trận cùng khoang chạy trốn đó như thế nào nhỉ? Trong khoang chữa bệnh không hề phát hiện. Toàn bộ hành lang phụ cận tất cả đều điều tra qua, hết thảy không có phát hiện. Không có phát hiện. Không có. Không có. Không có. Cuối cùng, còn là máy quay bố trí ở góc một hành lang hẻo lánh, quay chụp được một bóng người chợt lóe rồi biến mất như tia chớp, mà thời gian quay chụp là 3 phút trước. Nói cách khác, Ở trước khi Lý Diệu cùng Long Dương Quân trò chuyện, Long Dương Quân đã rời khỏi khoang chữa bệnh, không biết tung tích. Khốn kiếp! Lý Diệu tức giận đến mức đấm một phát thật mạnh ở trên tường, cả cánh tay đều trực tiếp cắm vào sâu trong vách tường như sắt thép. Đúng lúc này, kênh chuyên gia Tổ Phá Dịch phát đến thỉnh cầu thông tin. Vẫn như cũ là tên chuyên gia Hồng Hoa ngôn ngữ học kia, thanh âm lại mang theo hoang mang nồng đậm. Lý hội trưởng, chúng ta lại có phát hiện mới, nhưng không phải về di ngôn của hai quan chỉ huy, mà là về 100 năm trước đạo cảnh báo kia từ chiến hạm nữ qua truyền đến thiên nguyên giới cùng phi tinh giới. Tinh thần Lý Diệu rung lên, cảnh báo đó là mấu chốt bọn họ phát hiện hắc ám tinh vân, là nguyên nhân hắn ngủ đông trăm năm, là khởi đầu của toàn bộ biến hóa sau đó. Lý Diệu vội nói như thế nào? Trăm năm qua, chúng ta luôn thử phá dịch đoạn cảnh báo này, nhưng phương thức áp suất của nó thật sự quá đặc thù, phần trăm áp suất quá cao rồi, nghe như thế nào cũng như là một tiếng tiếp, thật sự không có cách nào cởi bỏ bí mật trong đó. Chuyên gia Hồng Hoa ngôn ngữ học nào biết Lý Diệu lòng nóng như lửa đốt, còn ở nơi đó lại nhảy lẩm bẩm, thẳng tới hôm nay, chúng ta chiếm được hai quyển từ điển khác nhau, tương đương là nắm giữ công cụ phá dịch hoàn toàn mới. Tự nhiên nghĩ đến cần vạch trần bí ẩn của cảnh báo này, dù sao nó là nguyên nhân cả sự kiện mà. Lý Diệu hít thật sâu một hơi, như là nhổ cải cũ, dùng sức đem cánh tay từ trong vách tường rút ra, vừa vung cánh tay, vừa nghiến răng nói, Vương lão, mời ngài nói thẳng trọng điểm được không, cảnh báo kia sau khi giải nén cũng phá dịch, rốt cuộc là có ý tứ gì? Ý tứ rất kỳ quái. Nhà Hồng Hoang ngôn ngữ học Vương lão hoang mang nói, hình như là nói, trong chiến hạm nữ qua có một thứ kiểu như nguyên bản hoặc là phôi thai của chiến sĩ được thích phóng ra, nhưng nguyên bản này lúc còn ở trạng thái phôi thai đã bị lực lượng bàn cổ tộc ô nhiễm, không là chiến sĩ trung thành của nữ qua tộc nữa, mà biến thành nanh vuốt âm hiểm của bàn cổ tộc. Sau đó cảnh báo này muốn khiến toàn bộ nữ qua tộc phụ cận hết thảy cẩn thận kẻ bị ô nhiễm này, hoặc là nói một gián điệp bàn cổ tộc ngụy trang thành bộ dáng nữ qua tộc. Mỗi một lỗ chân lông mạch máu nhỏ toàn thân Lý Diệu giống như đều biến thành chùy băng rỗng ruột, nhưng từ bên trong cuồn cuộn chảy qua lại là nham thạch nóng chảy nóng rực nhất. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, dùng hết khí lực toàn thân đè thấp giọng, còn có hay không? Còn, trong cảnh báo này miêu tả rất nhiều chi tiết. Vương lão nhà Hồng Hoa ngôn ngữ học nói, trước, cảnh báo nói cho nữ hoa tộc bên ngoài, tuyệt đối không thể để gián điệp bàn cổ tộc này tiếp xúc đến tinh thạch cùng thiên tài địa bảo vân vân ẩn chứa lượng năng lượng cao, vì vậy nguyên thể lúc vừa mới sinh ra còn ở trạng thái phôi thai phi thường nhỏ yếu, chưa chắc sẽ nhớ rõ quá nhiều chuyện, cũng không nhất định nắm giữ thần thông quá cường đại, đó là thời điểm tốt nhất tiêu diệt cô ta. Nhưng nếu bị cô ta tiếp xúc đến con số thiên văn năng lượng cùng tài nguyên, tốc độ trưởng thành của cô ta là vô cùng kinh người, lúc nào cũng có thể đột phá điểm tới hạn, trở thành thể hoàn toàn vô cùng đáng sợ. Khi đó, mặc dù thủ quân cả một tinh cầu, cũng không nhất định có thể ngăn được cô ta. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV gian nan nuốt ngụm nước miếng, ạch. Cái thứ hai, cảnh báo nói cho nữ hoa tộc bên ngoài, tuyệt đối không thể để gián điệp bàn cổ tộc này tiếp xúc đến siêu cấp máy tính sức tính toán mạnh. Chuyên gia Hồng Hoa ngôn ngữ học Vương lão tiếp tục nói, bởi vì sự tiến hóa của cô ta, hình như đề cập đến một ít vấn đề tính toán phi thường phức tạp, cần máy tính siêu cấp phụ trợ, mới có thể vượt qua ngưỡng cửa mấu chốt nhất, hoàn toàn giải khóa lực lượng vô biên trong cơ thể của mình cùng ký ức mấy chục vạn năm trước. Lý Diệu dùng sức gãi quai hàm, sắc mặt muốn bao nhiêu âm trầm thì có bấy nhiêu âm trầm, còn có sao? Cuối cùng, mấu chốt nhất là, tuyệt đối không thể để cô ta tiếp xúc đến nữ hoa tộc cùng nhân loại bên ngoài, càng không thể để cô ta tiếp xúc đến. À, nơi này có cái ký hiệu, ý tứ hẳn là tương tự linh võng của chúng ta, không thể để cô ta tiếp xúc đến mạng. Nhà Hồng Hoang ngôn ngữ học Vương lão cuối cùng nói, bởi vì cô ta rõ ràng là mang theo sứ mệnh nào đó của bàn cổ tộc mà đến, vô cùng có khả năng sẽ phong ấn toàn bộ nữ hoa tộc cùng nhân loại cô ta tiếp xúc đến, cướp đoạt tình cảm, dục vọng cùng ý chí của bọn họ, thậm chí thông qua mạng, đem toàn bộ thế giới biến thành một phần mộ tĩnh mịch. Cho nên, cuối cùng đoạn cảnh báo này, dùng giọng điệu vô cùng mãnh liệt báo cho thủ quân nữ hoa tộc bên ngoài gián điệp bàn cổ tộc này là tồn tại cực độ nguy hiểm, một khi phát hiện tung tích của cô ta, đừng do dự, đừng chần chờ, không tiếc trả giá tất cả, thậm chí đem toàn bộ tinh cầu đều sang thành bình địa cũng sẽ không tiếc. Nhất định phải đem cô ta hoàn toàn tiêu diệt. Lý hội trưởng, sự tình nghiêm trọng rồi, chúng ta vốn tưởng rằng chỉ là chuyện phong ấn phòng thí nghiệm bàn cổ bị đánh vỡ này mới kích hoạt hệ thống truyền tống tự động cảnh báo của chiến hạm nữ hoa, không ngờ ở 100 năm trước phong ấn phòng thí nghiệm bàn cổ bị đánh vỡ, đã có một luồng lực lượng bàn cổ chạy ra. Còn ô nhiễm nguyên thể gì của nữ hoa tộc? Nói cách khác, sớm ở 100 năm trước, vô cùng có khả năng đã có một gián điệp bàn cổ tộc hình thái nữ hoa tộc hoạt động ở cổ thánh giới, ở nơi này ngủ đông và sinh trưởng suốt 100 năm, mà chúng ta đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả, còn ngu ngốc dựng lên cầu tinh hải câu thông liên bang cùng cổ thánh giới. Cái này. Nhà Hồng Hoang ngôn ngữ học Vương lão lớn tiếng ho khan lên. Trong nháy mắt Lý Diệu mồ hôi ướt đẫm, gân xanh trên huyệt thái dương như là con dung nổi trận lôi đình, đang muốn thông báo toàn bộ tàu vũ trụ, toàn bộ phòng tuyến cùng mỗi một khải sư đều tăng lên tới đề phòng cao nhất, một thỉnh cầu thông tin mới đưa tới thế mà lại là Long Dương quân. Con ngươi Lý Diệu co rút lại đến cực hạn, lập tức nhảy bật lên. Miễn cưỡng khống chế đôi tay run rẩy, đồng ý thỉnh cầu thông tin của đối phương, gương mặt cười tủm tỉm kia của Long Dương quân lập tức xuất hiện ở trên màn hình. Nhưng bối cảnh lại là một mảng màu bạc trắng, cô giống như cuộn mình ở trên một cái ghế tựa hình trứng thật lớn, nhìn không ra rốt cuộc ở nơi nào. Ồ, ngươi sao lại đầu đầy mồ hôi, giống như vừa mới được người ta từ trong ao nước vớt lên. Long Dương quân ghé sát vào màn hình, mặt càng lúc càng lớn, tỉ mỉ đánh giá Lý Diệu một phen, buông tay nói, thật ngại quá, vừa rồi có việc, bận rộn đến bây giờ mới có rảnh tìm ngươi nói chuyện phiếm, ngươi không ngại chứ? Không, không ngại. Lý Diệu dùng tay áo lau mồ hôi lạnh, thanh âm vừa khô vừa rác, hỏi ngươi mấy vấn đề nhỏ. Cái gì nhỉ? Thứ nhất, gần đây ngươi có từng tiếp xúc tinh thạch ẩn chứa lượng năng lượng cao, còn có thiên tài địa bảo quý giá nhất, những thứ kiểu như thế hay không? Đương nhiên là có nha. Long Dương quân dùng sức gật đầu, từ sau khi chúng ta cùng nhau cứu vớt tinh diệu liên bang, trên dưới liên bang đều đem chúng ta coi là anh hùng đối đãi, muốn tinh thạch cùng thiên tài địa bảo gì nào cũng có, tuyệt đại bộ phận trong đó còn là tập đoàn diệu thế giới trướng ngươi mở rộng cung ứng đó, ta nói đủ rồi. Bình thường tu luyện không dùng nhiều như vậy, ngươi còn muốn cứng rắn nhét cho ta, nói đến tập đoàn diệu thế thì không cần khách khí, như ở trong nhà mình, muốn cái gì tùy tiện lấy tùy tiện dùng, khiến cho ta cũng rất xấu hổ, ngươi quên rồi. Lý Diệu. Hình như thật sự đúng, vậy ngươi có từng tiếp xúc máy tính siêu cấp sức tính toán cực cao hay không? Cũng có, bằng không ta vì sao phải trăm phương nghìn kế gia nhập tiểu tổ điều tra Thiên Ma Mạc Huyền chứ? Chính là vì tiếp xúc những máy tính siêu cấp kia của Thành Bách Hoa. Long Dương quân thoải mái nói, đương nhiên, sau chuyện thoạt nhìn có chút làm điều thừa, bởi vì tập đoàn diệu thế các ngươi cũng có siêu cấp máy tính tương đối tiên tiến, ngươi không phải phê cho ta quyền hạn đặc thù cấp bậc cao nhất, để ta sử dụng không có hạn chế sao? Sức tính toán của những máy tính này, miễn cưỡng cũng đủ ta tu luyện rồi. Nói tới, ta có thể đi tới hôm nay một bước này, từ một thái giám chết bầm tỉnh mê mê của cổ thánh giới, biến thành. Ta cũng không biết biến thành cái gì, tóm lại đều là công lao của ngươi đó, ta thực sự nên hảo hảo cảm tạ ngươi ra sức ủng hộ cùng vô tư giúp đỡ, cảm ơn ngươi, Lý Diệu. Lý Diệu, không cần cảm tạ, cái này con mẹ nó đều là ta nên làm. Thứ ba, ngươi có hay không từng tiếp xúc rất nhiều người hoặc là linh võng? Thôi, vấn đề này coi như ta chưa hỏi. Long Dương quân cười tủm tỉm nói, còn có cái gì muốn hỏi không, bắt lấy cơ hội cuối cùng, ta không biết thì thôi, biết sẽ nói hết đó. Lý Diệu còn chưa phản ứng lại ý tứ, cơ hội cuối cùng, hình ảnh trong màn hình lại rung rẩy siêu cao, khuôn mặt tươi cười cùng thân hình của Long Dương quân đều trở nên mơ hồ không rõ, như là sắp dần dần biến mất. Ngay từ đầu Lý Diệu còn tưởng là vấn đề tín hiệu truyền, sau một lát, đột nhiên phản ứng lại. Long Dương quân chính đặt mình trong loại trang bị nào đó kiểu như khoan chạy trốn, tiến vào trạng thái bắn. Lý Diệu ba chân bốn cẳng nối tiếp toàn bộ hình ảnh theo dõi bên ngoài, nhưng trên vĩnh dạ băng nguyên vẫn như cũ là một mảng mặt đất trắng xóa cùng bầu trời âm trầm, trừ tàu vũ trụ của bản thân liên bang, căn bản không nhìn thấy máy bay khác. Không cần tốn sức nữa. Long Dương quân khẽ ngáp một cái, máy xuyên qua, ta ngồi là kỹ thuật liên bang bây giờ không thể quét, bắt giữ cùng khóa mục tiêu, càng đừng nói quấy nhiễu cùng đánh rơi ta. Còn có, đoạn tín hiệu này cũng là ta thông qua phương thức đặc thù, vòng 17-18 vòng mới nối đến chỗ ngươi, ít nhất ở trước khi ta rời đi, hẳn là không truy tung được nguồn tín hiệu phát ra. Ngươi so với ướt đẫm mồ hôi, luống cuống tay chân uổng phí công phu như vậy, còn không bằng thừa dịp thời gian quý giá cuối cùng, mọi người ngồi xuống từ từ tán gẫu, đúng hay không? Có đạo lý. Lý Diệu nhìn Long Dương Quân trong hình ảnh dần dần ổn định, cười như hoa, liều mạng đè nén xúc động muốn chui vào trong màn hình đi bóp chết cô, hít sâu một hơi, thế mà thật sự ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt phức tạp nhìn cô, ngươi. Rốt cuộc là cái gì, thật sự giống cảnh báo kia nói, là gián điệp bàn cổ tộc có hình thái nữ hoa tộc sao? Thì ra các ngươi đem cảnh báo kia phá dịch ra rồi à, chỉ tiếc, hệ thống theo dõi của chiến hạm nữ hoa, cũng không hiểu mọi thứ sinh ra trong phôi thai của ta, hoặc là nói, tình huống như vậy chưa bao giờ xảy ra nhỉ. Long Dương Quân hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười nói, gián điệp bàn cổ tộc, loại ý kiến này cũng không chuẩn xác, ít nhất ở trên cảm giác của bản thân ta, lực lượng của bàn cổ tộc cũng chưa hoàn toàn áp chế lực lượng nữ hoa tộc, lại như là cân sức ngang tài, cùng tồn tại ở sâu trong thần hồn của ta, làm ta cùng lúc có được hai loại lực lượng. Hai loại lý niệm, hai con đường, như vậy ta rốt cuộc tính là cái gì đây, nói thực ra, ngay cả bản thân ta cũng rất muốn biết. Lý Diệu khó có thể tin, cho nên nói, là nửa bàn cổ nửa nữ hoa. Có lẽ thế. Long Dương Quân nhún vai nói, ta thật sự không lừa ngươi, đứng ở góc độ của ta, ngay từ đầu quả thực không biết mình rốt cuộc là cái gì, chỉ là một đứa bé sinh trưởng ở cổ thánh giới, từ nhỏ có một ít ác mộng quái dị, lại dần dần có một chút thần thông cổ quái mà thôi, mặc dù vì tìm kiếm tất cả, nghĩ cách tiến vào tàng thư các của Hoàng Cung. Đọc hết sách trong thiên hạ, cũng tìm không ra bí ẩn thân thế của mình. Thẳng đến ta và ngươi cùng nhau ở sâu trong chiến hạm nữ hoa gặp nhau, ký ức mơ mơ hồ hồ sâu trong não vực của ta mới bắt đầu rõ ràng hẳn lên, mà khi chúng ta ở Tinh Diệu Liên Bang trải qua từng trận chiến đấu, đặc biệt sau khi tiếp xúc đến máy tính siêu cấp cùng tài nguyên hầu như vô tận, ta mới dần dần hiểu biết được mình rốt cuộc là ai. Nhưng hiểu biết càng nhiều, lại làm ta càng hoang mang, bởi vì ta luôn cảm thấy sâu trong thần hồn của mình tựa như tồn tại hai luồng lực lượng hoàn toàn trái ngược, một luồng là tuyệt đối khống chế, một luồng chính là tuyệt đối phóng túng, bọn họ đối địch lẫn nhau, chém giết, cắn nuốt cùng chuyển hóa lẫn nhau, quả thực muốn đem ta ép điên rồi. Mượn một trận chiến đó chúng ta ở thành Bách Hoa đối kháng vực ngoại thiên ma mà nói, sâu trong thần hồn của ta đã tồn tại hai thanh âm mãnh liệt, một thanh âm bảo ta không lưu tình chút nào gạt bỏ vực ngoại thiên ma, thậm chí là tất cả mọi người tiếp xúc đến vực ngoại thiên ma, tuyệt không thể lưu lại chút tai họa ngầm nào. Cho dù đem cả tòa thành Bách Hoa nổ tung cũng sẽ không tiếc. Mà còn có một thanh âm, lại bảo ta gia nhập bên vực ngoại thiên ma, giúp bọn họ đem kế hoạch nhân loại mô phỏng hóa, tiến hành đến cùng, xem rốt cuộc sẽ xảy ra biến hóa gì thú vị. Hai thanh âm, cùng chân thật đáng tin, cùng tràn ngập uy hiếp và dụ hoặc, cùng khiến người ta không thể ngăn cản, nếu không phải bọn nó xung đột nhau, triệt tiêu nhau, ta thật không biết lúc ấy mình sẽ làm ra lựa chọn thế nào đâu. Lý Diệu nghĩ đến mình ở thành Bách Hoa liều chết đánh nhau với Thiên Ma Mạc Huyền, còn có ở trong quyết chiến tinh hải kịch liệt chiến đấu kinh tâm động phách với Thiên Ma Lữ Khinh Trần. Khi đó chỉ cho rằng mấy con thiên ma này là tồn tại đáng sợ nhất, không ngờ bom không hẹn giờ lớn nhất lại luôn ở bên cạnh mình, lúc nào cũng có khả năng phát nổ. Giờ phút này nhớ lại, không khỏi lòng còn sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Long Dương Quân cười cười, tiếp tục nói, khi đó ta cũng cho rằng mình chỉ là chiến sĩ tinh anh văn minh nữ hoa sống lại, cho nên đối với hai loại thanh âm sâu trong não vực truyền đến, cũng nghĩ mãi mà không hiểu được, mặc dù ở dưới sự giúp đỡ của ngươi, cắn nuốt lượng lớn tài nguyên, lại có được siêu cấp máy tính tính năng cao phụ trợ. Cũng không cách nào hoàn toàn cởi bỏ bí ẩn đáy lòng. Thẳng đến ta lần thứ hai trở lại sâu trong vĩnh dạ băng nguyên, tiến vào trong phòng thí nghiệm bàn cổ, đặc biệt bị tên bàn cổ tộc sống lại kia hung hăng giật một phát, khi ức vạn dòng điện xuyên qua thần hồn của ta, tuyệt đại bộ phận bí ẩn mới hoàn toàn vỡ nát, làm ta thật sự thức tỉnh, ý thức được. Ta rốt cuộc là ai? Thì ra là thế. Thì ra ta không đơn giản là chiến sĩ tinh anh nữ hoa tộc sống lại, hơn nữa lúc còn ở trạng thái phôi thai đã lây nhiễm lực lượng bàn cổ tộc, là tồn tại gánh vác hai tầng sứ mệnh, nói như vậy, tất cả đều nói thông rồi. Trong lòng Lý Diệu căng thẳng, truy hỏi, sứ mệnh, thế nào? Long Dương Quân biểu môi nói, chẳng qua là những cái như hồi sinh bàn cổ tộc này, nữ hoa tộc này, chinh phục vũ trụ này, trấn áp nhân loại này, hủy diệt thế giới này, những chuyện nhàm chán như thế nhỉ? Lý Diệu ngạc nhiên, đã như vậy, ngươi rõ ràng có một vạn cơ hội có thể động thủ, vô luận ở thành Bách Hoa hay là thời khắc mấu chốt quyết chiến tinh hải, thậm chí lúc ở sâu trong phòng thí nghiệm bàn cổ đều có thể, xác suất thành công rất cao, vì sao từ đầu tới giờ đều chưa hành động chứ? Long Dương Quân bật cười, chớp mắt to long lanh, trên đôi mắt giống như bao trùm một tầng thủy tinh mỏng manh, ta vì sao phải đi làm loại chuyện nhàm chán này. Lý Diệu hoàn toàn hồ đồ rồi, ngươi không phải luôn miệng nói, chuyện quan trọng nhất của sinh mệnh chính là làm rõ mình là ai, sau đó hoàn thành sứ mệnh của mình sao, bây giờ ngươi đã thức tỉnh rồi, biết sứ mệnh là cái gì rồi. Sai. Long Dương Quân gật gật đầu, nói rất đương nhiên, ngươi chưa nghe hiểu lời của ta, là hoàn thành sứ mệnh của mình, mà không phải hoàn thành sứ mệnh người khác giao cho ta. Lý Diệu trong nháy mắt, hai thứ này có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Long Dương Quân thoải mái lúng vào trong ghế điều khiển, mỉm cười nói, giả thiết có một ngày, ngươi bỗng có một giấc mơ lạ, hoặc là nói trong đầu ngươi toát ra một thanh âm rất trang nghiêm nghiêm túc, chân thật đáng tin, khí thế mênh mông, nói cho ngươi, thật ra ngươi là một người rất có lai lịch. Ngươi trước khi sinh ra đã bị giao cho một sứ mệnh rất thần thánh, rất quang vinh, rất giống làm việc nghĩa thì không thể từ chối, đó là ăn cứt. Xin hỏi, ngươi sẽ đem sứ mệnh như vậy, coi là mục tiêu mình suốt đời cố gắng, coi là ý nghĩa sinh mệnh sao? Lý Diệu. Cái này không giống nhau nhỉ? Có gì khác nhau đâu? Long Dương Quân nheo mắt, nhìn 10 ngón tay thon dài mà sắc bén, như đao kiếm của mình, thấp giọng nói, nếu không làm rõ rốt cuộc vì sao phải làm như vậy, vậy vô luận là chinh phục thế giới, khống chế lòng người hay là hủy diệt tất cả, lại có gì khác với ăn cứt chứ? Lý Diệu suy nghĩ hồi lâu, nhưng đây là sứ mệnh bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, là kẻ sáng tạo ngươi giao cho ngươi. Long Dương Quân nói, cho nên, nếu là cha mẹ ngươi bảo ngươi ăn cứt, ngươi liền ngoan ngoãn đi ăn đúng không? Lý Diệu, chúng ta nói chuyện hẳn hoi, đừng tranh cãi được không? Ta chỉ là suy xét đến của năng lực phân tích cùng lý giải của ngươi tương đối thấp, cho nên lấy cái ví dụ cho ngươi nghe thôi. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, tóm lại, những thanh âm quái dị đó trong đầu ta, bảo ta tìm kiếm căn cứ nào đó, đi thả nữ hoa tộc, hồi sinh bàn cổ tộc, chinh phục tinh cầu nào đó, công chiếm cứ điểm nào đó, mê hoặc lòng người, cướp đoạt tình cảm. Những việc nhàm chán vớ vẩn như thế, đều là sứ mệnh người khác giao cho ta, nhưng không phải sứ mệnh thật sự của ta. Nếu ta thật phải tuần hoàn những thanh âm này, đi làm những việc này, ta cũng nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa sau lưng những sứ mệnh này trước, hiểu chưa? Ta không thể bởi vì trong đầu có một thanh âm bảo ta đi làm cái gì, ta liền đi làm cái đó. Lý Diệu chậm rãi gật đầu, quả thực có chút nghiêm nghị kính trọng đối với Long Dương Quân, ta hình như hiểu ý tứ ngươi rồi. Thật ra ngươi nên cảm thấy may mắn, toàn bộ Tinh Diệu Liên Bang đều nên vạn phần may mắn lúc trước, nguyên thể, nữ hoa tộc kia bị lực lượng bàn cổ tộc ô nhiễm. Long Dương Quân buồn bã nói, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, vô luận văn minh bàn cổ hay là văn minh nữ hoa, hết thảy tồn tại chỗ thiếu hụt trí mạng, đi lên hai cực đoan khác nhau, nếu bọn họ thực có cái gọi là khái niệm, đạo đức, khái niệm đó cũng nhất định hoàn toàn khác với nhân loại bây giờ. Nếu nói văn minh bàn cổ là người cha quá phận nghiêm khắc, lãnh khốc vô tình, vậy văn minh nữ hoa chính là người mẹ không kiên nể gì, hoàn toàn phóng túng. Phương thức giáo dục của cha tất nhiên có vấn đề, nhưng phương thức giáo dục của mẹ cũng chưa chắc chính xác đâu. Vô luận ta là nữ hoa tộc thuần túy, hay là bàn cổ tộc thuần túy, một khi được thả ra, đều không có kết quả tốt gì. Nếu ta là nữ hoa tộc thuần túy, là nanh vuốt của hỗn độn, đồng loại của vực ngoại thiên ma, như vậy ở thành Bách Hoa hoặc là lúc quyết chiến Tinh Hải, đã sớm thông đồng làm bậy với vực ngoại thiên ma, thậm chí trực tiếp cắn nuốt Mạc Huyền, Lôi Vũ Cầm, Lữ Kinh Trần những vực ngoại thiên ma thế hệ mới này, thay thế vào đó. Dùng phương thức của nữ hoa tộc để cải tạo Tinh Diệu Liên Bang. Nếu ta là bàn cổ tộc thuần túy, như vậy ở sau khi tiêu diệt bọn Mạc Huyền, Lữ Kinh Trần cũng nhất định sẽ nghĩ cách cướp đoạt tình cảm, dục vọng cùng ý chí của toàn bộ người liên bang, đem Tinh Diệu Liên Bang cải tạo thành một thánh ước đồng minh cỡ nhỏ, cho dù vì thế phải gạt bỏ sinh mệnh ức vạn người, cũng sẽ không sinh ra chút tình cảm dao động nào. May mắn, ta đã không phải bàn cổ, cũng không phải nữ hoa, mà là dung hợp thể của bọn họ, khi hai luồng lực lượng, hai loại lý niệm, hai đại đạo này ở sâu trong thần hồn của ta không ngừng va chạm, triệt tiêu nhau, cắn nuốt nhau, ngược lại để lại cho ta đường sống tự hỏi. Càng may mắn, khi sinh mệnh thật sự của ta bắt đầu nảy sinh, kẻ đầu tiên gặp được là ngươi. Lý Diệu chỉ vào cái mũi của mình, ta. Lại như thế nào? Xem ra ngươi còn chưa ý thức được tầm quan trọng của mình đâu. Long Dương Quân mỉm cười, đôi mắt như thủy tinh tràn đầy trong suốt, ngươi biết không, ở trong 100 năm đầu tiên sinh ra, tâm linh của ta vẫn ở trạng thái phôi thai đần độn nào đó, căn bản chưa thật sự trưởng thành, mặc dù khi đó ta đã là Đại Thái Giám Vương Hỷ, quyền khuynh triều giả, uy chấn đại kiền, nhưng trên thực tế, đó chỉ là một nhân vật ta sắm vai, là một tầng ngụy trang, căn cứ vào bản năng động vật nào đó mới tạo ra nhân cách giả dối, hoặc là nói, chỉ là một ấu trùng, chưa thật sự lột xác thành bướm. Thẳng đến ở sâu trong chiến hạm nữ hoa, lớp vỏ phong bế cùng bảo hộ tâm linh ta mới nứt nẻ từng mảng, làm ta chân chính bắt đầu thức tỉnh. Khi đó, ta chân chính còn tỉnh tỉnh mê mê, đối với toàn bộ thế giới đều hoàn toàn không biết gì cả, vô luận thân phận bàn cổ tộc, thân phận nữ hoa tộc hay là thân phận đại thái giám Vương Hỷ, đều chỉ là mảnh vỡ ký ức loang lổ, không đủ để ngưng tụ thành ý thức thật sự, tính cách cùng phương thức tư duy của ta. Lúc này, ta gặp ngươi. Ngươi người này, nói như thế nào đây, mặc dù có lúc nhiệt huyết xúc động, có đôi khi ngây thơ buồn cười, có đôi khi chỉ số thông minh thấp đến dọa người, động cái trợn mắt cứng lưỡi, mà có đôi khi lại rất biết miên man suy nghĩ, nghĩ ra được chủ ý cái sau xấu hơn cái trước, hơn nữa bề ngoài còn lôi thôi, làm việc lại biến nhát. Không chút có nào giác ngộ tam giới chí tôn. Lý Diệu, cảm ơn, nói thẳng, nhưng mà, đi. Nhưng mà, ta khi đó, nhỏ tuổi không biết gì, nói đến thật sự là kỳ quái, thế mà không nhận thức được, bất tri bất giác, bị ngươi ảnh hưởng, cảm hóa, hoặc nói là làm bẩn. Long Dương Quân lẩm bẩm, tuy là có chút ngốc nghếch không sai, nhưng ngươi cũng cho ta kiến thức được người tu chân thật sự là bộ dáng gì, mà ở dưới việc không có bàn cổ hoặc nữ hoa nâng đỡ, quấy nhiễu cùng khống chế, một cái văn minh nhân loại càng thêm độc lập, càng thêm tốt đẹp, càng thêm quang minh lại có thể là bộ dáng gì. Ngươi để ta nhìn thấy loại lựa chọn thứ ba ở giữa tuyệt đối khống chế cùng tuyệt đối tự do, để ta biết cái gì là dũng khí, trách nhiệm, thủ hộ, cái gì là pháp luật, chế độ, vinh dự. Ha ha, chính bởi vì Lý lão ma ngươi, tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu là một người như thế, bình thường theo ngươi lăn lộn, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ta mới sẽ sinh ra loại phương thức tư duy này của hiện tại, mới sẽ đi nghiêm túc tự hỏi khác biệt của người thường cùng người tu chân, tự hỏi ý nghĩa thật sự của sinh mệnh. Tự hỏi giữa sứ mệnh người khác giao cho ta cùng sứ mệnh thật sự của ta có khác nhau hay không, mà ta lại có cần thiết, thế nào cũng phải nghe theo thanh âm sâu trong đầu, đi khống chế mọi người hoặc là hủy diệt mọi người hay không. Nếu lúc trước phát hiện ta không phải ngươi, mà là một người khác. Vì lợi riêng hơn chút, hắn cũng chưa hướng ta triển lãm nhân loại có thể có bao nhiêu quang minh cùng tốt đẹp, mà là không từ thủ đoạn muốn từ trên người ta đạt được thứ gì đó, muốn đem ta bắt lại nghiêm hình tra tấn ra bí mật của chiến hạm nữ hoa. Lại đem ta cắt miếng nghiên cứu mà nói, vậy ta khẳng định không phải như bây giờ, Tinh Diệu Liên Bang cũng sẽ không là diện mạo hôm nay. Thậm chí, nếu lúc trước không phải ngươi đem ta đưa tới Tinh Diệu Liên Bang, mà là Hắc Dạ Lan đem ta đưa tới hạm đội Hắc Phong thậm chí đế quốc chân nhân loại, để ta học được dùng phương thức người tu tiên tự hỏi, để đối đãi bản thân cùng toàn bộ vũ trụ, vậy ta cũng không biết, mình có thể nghe theo thanh âm nào đó trong đầu, ở trong đế quốc. Làm ra chuyện gì không thể đoán trước hay không? Cho nên, ta là thật tâm thực lòng phải cảm ơn ngươi, ít nhất ta phi thường hài lòng đối với nhân cách cùng phương thức tư duy của mình bây giờ, trên trình độ rất lớn, đây đều là bị ngươi ảnh hưởng. Mà Tinh Diệu Liên Bang, Biên Thùy Tinh Hải thậm chí thế giới rộng lớn hơn nữa, đều nên cảm ơn ngươi hẳn hoi, cảm ơn ngươi đem ta biến thành bộ dáng bây giờ, chưa tạo thành phá hoại không thể đo lường. Nói từ góc độ này, ngươi lại một lần ở trong bất tri bất giác, cứu vớt liên bang, cứu vớt thế giới đó. Không cần cảm tạ. Lý Diệu vội ho một tiếng, thản nhiên nói, cứu vớt thế giới cái gì, đều là cơm bữa, ta đã quen rồi. Long Dương Quân cười, phốc, thành tiếng, cầm bụng, hai chân đạp lung tung, ngươi rất có ý tứ, nếu không phải ta còn cần đi tìm sứ mệnh thật sự của mình, nói không chừng ta cũng không ngại ở lại liên bang, tiếp tục theo ngươi lêu lổng đâu. Lý Diệu lớn tiếng ho khan, cái gì gọi là lêu lổng, nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ở lại liên bang cũng có thể tìm được sứ mệnh của ngươi mà. Thôi đi, thân phận của ta ngay cả bản thân cũng nói không rõ, tuy ta nguyện ý tin tưởng ngươi, lại cũng không cách nào ngăn cản người tu chân khác sinh ra hoài nghi cùng địch ý đối với ta. Long Dương Quân cười nhẹ nói, huống chi, Biên Thùy Tinh Hải chung quy quá nhỏ, ta muốn đi thế giới càng thêm rộng lớn nhìn một cái, đi xem văn minh nhân loại của đế quốc chân nhân loại và thánh ước đồng minh là vận hành như thế nào, mọi người nơi đó lại rốt cuộc đang thủ hộ những gì, ở vì tương lai thế nào mà chiến. Sau đó ta mới có thể tìm được sứ mệnh thật sự của mình nhỉ. Lý Diệu buồn bã như mất mát, ngươi muốn đi đế quốc sao? Đương nhiên, mặc dù trong cơ thể ta thật sự chảy lực lượng đến từ bàn cổ cùng nữ hoa, đó cũng chỉ là lực lượng hai quan chỉ huy cơ sở trong căn cứ nho nhỏ nào đó ở vùng biên Thùy Tinh Hải mà thôi, căn bản không có khả năng vạch trần toàn bộ bí ẩn. Long Dương Quân nghiêm túc nói, nếu nhân loại thật sự là công cụ hoặc là vật dẫn hoàn mỹ nhất bàn cổ cùng nữ hoa sáng tạo, như vậy ở thời kỳ sau của chiến tranh hồng hoang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm bàn cổ và nữ hoa hết thảy biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại có bản thân nhân loại. Còn có, hình thái hoàn mỹ nhất của nhân loại rốt cuộc như thế nào, thật sự là bộ dáng bây giờ sao? Bàn cổ tộc nói, nếu không thể áp chế giả tâm cùng dục vọng của mình, liền có khả năng hủy diệt vũ trụ hoặc là bị ý chí của vũ trụ gạt bỏ. Cái trước tự nhiên rất dễ dàng lý giải, nhưng cái sau, cái gọi là ý chí của vũ trụ lại là có ý tứ gì, là thủ pháp tu từ nào đó, hay là lực lượng trình tự nào đó thật sự tồn tại, so với văn minh bàn cổ cùng nữ hoa còn cao hơn. Mấy vấn đề này, còn có rất nhiều vấn đề ta bây giờ không biết, ta hết thảy đều muốn tìm được đáp án như vậy ở tinh diệu liên bang là không có khả năng có, chỉ có đến tinh hải trung ương, đi đế quốc chân nhân loại. Ngươi biết, lúc ban đầu ta vì tìm được đáp án, không tiếc ngụy trang mình lẻn vào trong tàng thư các của Đại Kiền Hoàng Cung, quả nhiên bị ta phát hiện bí mật chiến hạm nữ hoa sâu trong vĩnh dạ băng nguyên. Ta nghe người trên tàu đom đóm, còn có tù binh người tu tiên nói, đế quốc chân nhân loại thủ đô, cực thiên giới, sâu trong thiên cực tinh, có được một tòa thư viện hoàng gia quy mô khổng lồ, bao hàm toàn diện, từ thời đại tinh hải đế quốc truyền thừa mãi đến hôm nay, bí mật trong mấy vạn năm qua hết thảy đều ở bên trong. Đã như vậy, ta vì sao không thể làm tương tự, giống Vương Hỷ Công Công trong quá khứ, một lần nữa lẻn vào thư viện hoàng gia đế quốc chân nhân loại đi thăm dò đến tột cùng. Nói không chừng có thể bị ta tìm được một số thứ không ngờ được nha. Còn có, đế hoàng một vạn năm trước dẫn dắt văn minh nhân loại đi ra khỏi thời đại đại hắc ám, cùng với phân thân mạnh nhất của hắn, tận thế chiến cùng huyết thần tử bị vực ngoại thiên ma ăn mòn mà sa đọa, chuyện rốt cuộc là thế nào, bọn họ cũng nắm giữ một bộ phận bí mật hồng hoang đại chiến, có thể cởi bỏ hoang mang trong lòng ta. Giúp ta chiếu sáng lên phương hướng phía trước hay không? Tất cả, chỉ có đi tinh hải trung ương mới có thể công bố, cho nên ta là không đi không được. Long Dương Quân nói tới đây, hình ảnh lại lần nữa mơ hồ hẳn đi. Hiển nhiên, máy tuyên toa cô ngồi đã tăng lên tới tốc độ không thể tưởng tượng, thậm chí đang lấy phương thức nào đó vượt qua tốc độ bay đi. Nhưng, đôi mắt đẹp của cô lưu chuyển, cười ngọt ngào, cả hành trình đều đã được ngươi ra sức ủng hộ, cảm tạ của ta cũng sẽ không chỉ là một câu nói suông. Bắt đầu từ lúc tiến vào phòng thí nghiệm bàn cổ, ta đã nhắc nhở ngươi không ít lần, còn nói cho các ngươi rất nhiều chân tướng, bây giờ, ta lại trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng. Tuyệt đối phải nắm chắc cơ hội, nghĩ cho rõ muốn hỏi cái gì. Lý Diệu không tự chủ được siết chặt nắm tay, không chút do dự hỏi, tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi cố ý đem Sa Việt dẫn tới trong công trường cua khổng lồ, chế tạo ra bàn cổ tộc sống lại, dùng phương thức này kích thích ký ức của mình khôi phục hay không? Long Dương Quân hơi ngẩn ra, không khỏi nhíu mày nói, chỉ có một lần cơ hội quý giá, ngươi chỉ muốn hỏi vấn đề bé nhỏ không đáng kể như vậy. Lý Diệu nghiến răng nói, đây không phải vấn đề bé nhỏ không đáng kể, với ta mà nói phi thường quan trọng, tin tưởng ta, nó đối với ngươi mà nói cũng cực kỳ quan trọng. Long Dương Quân khẽ cười một tiếng, nếu ta trả lời đúng thì sao? Lý Diệu nhìn chằm chằm cô, nói từng chữ một, lần hành động thăm dò này trình độ nguy hiểm cực cao, mọi người ở trước khi tiến vào phòng thí nghiệm bàn cổ đã làm tốt chuẩn bị hy sinh, nếu là chuyện ngoài ý muốn, mặc dù toàn quân bị diệt chúng ta cũng không có lời nào để nói. Nhưng nếu là ngươi cố ý dụ dỗ đội viên thăm dò của chúng ta đi vào hiểm cảnh, lại vì đạt tới mục đích của mình, như vậy, cho dù đuổi tới tinh hải trung ương, ta cũng sẽ tìm được ngươi, giết chết ngươi, báo thù cho Sa Việt. Chật, thật là có vài phần khí phách của Lý Lão Ma nha. Long Dương Quân che miệng cười trộm, không sợ Lý Diệu uy hiếp, vẫn thành thành thật thật nói, tuy ta không có chứng cớ, cũng không có cách nào khống chế ngươi có tin hay không, nhưng chuyện này thật sự là ngoài ý muốn, lúc ấy ta thăm lại chốn cũ, hai luồng lực lượng sâu trong não vực xung đột phi thường lợi hại. Làm ta lâm vào trong một mảng hỗn loạn, lại thêm sương mù đen đủ để ngăn cách thần niệm tìm tòi nồng đậm như vậy, ta thật sự không có cách nào chiếu cố đến mỗi một đội viên thám hiểm. Nếu thật là ta có ý làm, vậy thì không có khả năng chỉ là một mình Sa Việt bị hại, ta rất có thể thả ra thêm mấy con cua khổng lồ, chế tạo thêm vài tên bàn cổ sống lại, chung quy có thể bắt sống được một hai tên để nghiên cứu nhỉ. Nhưng, ngươi vừa nói như vậy, ta thật ra cũng không ngại thành thật thừa nhận, thật ra ta thật sự nghĩ tới nên hy sinh sinh mệnh vài tên đội viên khảo sát, để kích thích bí mật sâu trong não vực mình trào ra hay không, nhưng sau khi đấu tranh nội tâm mãnh liệt, vẫn bỏ qua ý niệm như vậy. Ngươi có biết vì sao không? Lý Diệu nói, vì sao? Long Dương Quân nói, nếu ta nói, là vì hữu tình giữa chúng ta, bởi vì ta sợ sau khi làm như vậy, chúng ta ngay cả bạn cũng thể làm nữa, ngươi tin hay không? Eo. Lý Diệu nổi da gà đầy người, dùng sức chà chà hai cánh tay, mọi người đều là người trưởng thành hơn 100 tuổi rồi, có thể đừng nói lời ghê răng buồn nôn như vậy hay không? Long Dương Quân cười, ha ha, nói, nếu ngại buồn nôn, vậy ta lại đổi cái ví dụ dễ hiểu chút là được, nói ví dụ ngươi ở trên đường nhìn thấy một đứa bé thiểu năng đầu tròn xoe, vẻ mặt ngu ngốc, thò lò mũi xanh, vẻ mặt nghiêm túc ngay thẳng, thật cẩn thận cầm một cây kẹo que cầu vồng, giống như là bảo vệ toàn bộ thế giới của nó, thử hỏi. Ngươi có nhẫn tâm đem đứa bé thiểu năng này một cước đạp ngã xuống đất, đem kẹo que của nó đoạt lấy hung hăng đập vỡ, dẫm thành bột phấn hay không? Vẻ mặt Lý Diệu như là ăn ruồi bọ, cái này tính là so sánh kiểu quỷ gì, ta đương nhiên sẽ không làm như vậy, người bình thường nào nhẫn tâm làm như vậy? Vậy thì đúng rồi, theo ý ta, các ngươi những người tu chân này chính là trẻ thiểu năng trong vũ trụ, cái gọi là nhân tính tốt đẹp này, hữu tình này, tín nhiệm này, thủ hộ này, hy vọng này. Dù sao cả một sọt lớn những thứ quang minh, chính là kẹo que được các ngươi thật cẩn thận bảo vệ ở lòng bàn tay, vô cùng yếu ớt. Long Dương Quân thở dài nói, mấy năm qua, ngươi đứa trẻ thiểu năng này luôn tín nhiệm ta như thế, thật sự đem ta coi là bạn để đối đãi, cho rằng ngay cả ta, quái vật này đến từ cổ thánh giới, càng có được lai lịch thần bí cũng có thể trở thành một người tu chân thật sự, nếu ở thời điểm cuối cùng, ta lại lừa gạt ngươi, lợi dụng ngươi. Thậm chí cố ý tạo thành một ít kẻ vô tội chết thảm, chật chật chật chật, vậy giống như một đứa trẻ thiểu năng khuôn mặt đầy nụ cười ngây ngô, thiệt tình thực lòng muốn tặng ta một cây kẹo que rất đẹp rất tinh xảo rất tốt đẹp, ta lại trực tiếp cho nó một bạt tai, đem kẹo que đoạt lấy ném xuống đất, hung hăng nghiền nát. Ngươi nói, cảm giác tội ác này rốt cuộc mãnh liệt bao nhiêu, ta lại nào nhẫn tâm được chứ? Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, vẫn không làm rõ được. Cái này rốt cuộc xem như khen ta hay là mắng ta? Đương nhiên là khen ngươi. Long Dương Quân nghiêm túc nói, tuy ngươi là một đứa trẻ thiểu năng không sai, nhưng trong mấy năm qua, dưới sự âm thầm ảnh hưởng, dạy ta phải quan tâm yêu thương quần thể thiểu năng cũng là ngươi đó. Quá khứ ta căn bản không có các loại khái niệm như kiểu cảm giác tội lỗi, không đành lòng, lại càng sẽ không để ý bất luận kẻ nào ngoại trừ mình, cho nên nói, đều là ngươi dạy dỗ có phương pháp đó. Lý Diệu tự động xem nhẹ ý châm chọc trong lời của Long Dương Quân, mơ hồ tin lời của cô. Long Dương Quân nhìn bộ dáng hắn, nhịn không được lại cười lên, thôi, đừng nói ta không biết nhớ ơn, vừa rồi vấn đề nhỏ này coi như tặng miễn phí, cho ngươi cơ hội đưa ra một vấn đề cuối cùng nữa, lần này thật sự phải nghĩ cho kỹ nha. Được. Một lần này, Lý Diệu là thật sự cân nhắc kỹ càng một lát, trầm ngâm nói, ta muốn biết cái gọi là hỗn độn hoặc là vực ngoại thiên ma, rốt cuộc có quan hệ gì với nhân loại? Ta ở lúc kịch chiến với thiên ma Mạc Huyền, thiên ma Lữ Khinh Trần, bọn họ từng nói, nhân loại cũng là một loại vực ngoại thiên ma, khi đó ta chỉ cho rằng bọn họ là đang yêu ngôn hoặc chúng, cố ý yếu nhiễu loạn tâm thần của ta. Nhưng lần này sưu tập được Di Ngôn Quan chỉ huy bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, thậm chí cảm giác được tin tức tàn hồn quan chỉ huy nữ hoa tộc truyền ra, tựa như lại thật có chuyện như vậy. Nhưng, cái này nói không thông nha, nếu nhân loại chính là một loại vực ngoại thiên ma, vậy về sau vực ngoại thiên ma đoạt xá lại là chuyện thế nào? Chẳng lẽ trong cùng thể xác, còn có thể có ngàn ngàn vạn vạn vực ngoại thiên ma chiếm cứ sao? Còn có, vực ngoại thiên ma thứ này cũng cực kỳ cổ quái, có một số có được năng lực tư duy cường đại, có một số chỉ có ý thức cùng bản năng đơn giản, có một số thì đần độn, chỉ là từng tổ dao động cơ bản nhất. Ta đã hoàn toàn hồ đồ, nhân loại rốt cuộc có phải vực ngoại thiên ma hay không? Nếu đúng, vì sao tuyệt đại bộ phận mọi người có thể biểu hiện ra trạng thái tương đối bình tĩnh cùng lý tính, nhưng sau khi bị vực ngoại thiên ma mới ăn mòn, lại sẽ điên cuồng thác loạn, tràn ngập dục vọng giết chóc cùng hủy diệt chứ? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Qua, vừa lên đã hỏi ta vấn đề thâm ảo, huyền diệu khó giải thích, ẩn chứa vũ trụ chí lý như thế, bảo ta làm sao trả lời đây? Long Dương Quân cười nói, thật ra loại vấn đề quá mức hư vô mờ mịt, không đối không này, mỗi người đều có lý giải của mình, chưa chắc có đáp án chính xác, hoặc là nói có thể có nhất vạn loại chính xác đáp án, hết thảy bọn họ đều có thể từ góc độ nào đó, giải thích một góc của tảng băng trôi vũ trụ chưa biết. Lý Diệu nói, như vậy, đáp án chính xác của ngươi lại là cái gì? Long Dương Quân nói, ta cũng không có đáp án chính xác gì, nhiều nhất có chút suy luận cùng giả thuyết không quá thành thục, có thể nói ra tham thảo một chút với ngươi mà thôi. Tuy chúng ta vẫn luôn nói tới văn minh bàn cổ và hỗn độn đối lập, thậm chí đem nó miêu tả thành một cuộc chiến tranh vô tiền khoáng hậu lan đến 3.000 thế giới ở mấy chục vạn năm trước, nhưng ít ra ở trước khi nữ hoa tộc phân liệt, cái gọi là hình thái, chiến tranh cùng phán đoán, thắng thua là thứ chúng ta căn bản không thể lý giải. Rất khó tưởng tượng. Văn minh bàn cổ giống như những ngọn núi cao hoạt động, hỗn độn hoặc là vực ngoại thiên ma thì so với vi sinh vật nhỏ nhất còn nhỏ hơn vô số lần, thậm chí không có thực thể, chỉ là cái bóng vi sinh vật mà thôi, bọn họ không có bản ngã, không có ý thức. Tự nhiên cũng không có văn minh, ngươi tuyệt đối đừng đem hỗn độn hoặc là vực ngoại thiên ma tưởng tượng thành những tồn tại nhân cách hóa, đó là sai lầm lớn nhất. Lý Diệu nhíu mày nói, nhưng ta quả thực từng gặp rất nhiều thiên ma có được cảm xúc cùng ý thức bản ngã mãnh liệt, như là thiên ma Mạc Huyền, thiên ma Lôi Vũ Cầm, thiên ma Lữ Khinh Trần, bao gồm quan chỉ huy nữ hoa tộc vừa rồi ý đồ đoạt xá. Sâu trong não vực của cô ta chẳng lẽ không phải cũng ngủ đông một con thượng cổ thiên ma ngủ đông mấy chục vạn năm? 10 phần sai. Long Dương Quân nói, cái gọi là thiên ma Mạc Huyền, loại cách nói này, căn bản chỉ tốt ở bề ngoài, nói chuẩn xác. Tồn tại sâu trong thần hồn giáo sư Mạc Huyền không phải một con thiên ma, mà là tập hợp thể của ngàn ngàn vạn vạn, hỗn độn, cùng, thiên ma. Không, không đơn giản là giáo sư Mạc Huyền, thậm chí ở sâu trong não vực ngươi, ta, mỗi người, đều có ngàn ngàn vạn vạn thiên ma tồn tại. Ngàn ngàn vạn vạn thiên ma. Lý Diệu hoàn toàn hồ đồ, ta không hiểu. Ngươi có thể đem thần hồn chúng ta tưởng tượng thành một hệ thống sinh thái, có bầu trời, có mặt đất, có biển, có thực vật cùng động vật, là một tinh cầu sinh cơ dạt dào, có một không hai, thậm chí một thế giới, một mảng tiểu vũ trụ huyền diệu vô cùng, sâu không lường được. Long Dương Quân nói, này tiểu vũ trụ trong mỗi một lũ gió nhẹ, mỗi một thúc ánh mặt trời, mỗi một chu cỏ nhỏ cùng mỗi một khỏa giọt sương, cũng không có thể xem như ngươi, nhưng toàn bộ tất cả cộng đồng tạo thành sinh thái hệ thống, chính là của ngươi tâm linh, ý thức, thần hồn. Việc như vậy cách khác, có thể nhận sao? Lý Diệu trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Nhưng ở rất lâu trước kia, lúc ban đầu của lúc ban đầu, hệ thống sinh thái như vậy không tồn tại. Long Dương Quân nói, khi đó, nhân loại thân là công cụ hoặc là vật dẫn, sâu trong não vực chỉ là một tinh cầu trụi lũi không có sinh cơ, là một thế giới tuyệt đối hoang vu cùng tĩnh mịch, là tiểu vũ trụ không có chút nhiệt lượng cùng dao động, nhiều nhất chỉ có một chút dao động vô ý thức, giống như là nổi gió đổ mưa, điện chớp sấm rền. Đất rung núi chuyển. Nhưng, có lẽ ở lúc tinh cầu sinh ra, sâu trong biển cả nóng rực sâu không thấy đáy kia đã bị gieo vào hạt giống sinh mệnh, hoặc là vẫn thạch đến từ thiên ngoại, mang đến quà tặng kỳ diệu. Tóm lại ở sau khi trải qua năm tháng dài đằng đẵng, trên tinh cầu tràn đầy tĩnh mịch này dần dần xuất hiện sinh mệnh cổ xưa. Sinh mệnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, giao dung, cắn nuốt, phân liệt cùng tiến hóa lẫn nhau, cũng chậm rãi cải tạo tinh cầu hoang vu, đem mặt đất không khí trầm lặng hết thảy phủ thêm rong rêu nhiều màu sặc sỡ, từ trong rong rêu mọc ra cây to kết chi chít quả, tẩm bổ vô số sinh linh. Tất cả cái này cùng nhau hợp thành một hệ thống sinh thái cực kỳ phức tạp, cực kỳ tinh vi, hệ thống này chính là thần hồn của nhân loại. Lý Diệu nghe mà sửng sốt. Vực ngoại thiên ma giống như là tế bào. Long Dương Quân nói, thân thể của ngươi là do ngàn ngàn vạn vạn tế bào tạo thành, thần hồn của ngươi do từ ngàn ngàn vạn vạn vực ngoại thiên ma tạo thành, từng tế bào cùng vực ngoại thiên ma đơn nhất đều không phải ngươi, nhưng ngàn ngàn vạn vạn tế bào cùng vực ngoại thiên ma ngưng tụ lại, liền cấu thành thân thể máu thịt cùng thần hồn cường đại của ngươi. Thân thể máu thịt sẽ sinh bệnh, có thể bị virus cùng vi khuẩn tới từ bên ngoài xâm nhập, thậm chí mọc ra loại biến dị tương tự tế bào ung thư, dẫn tới kết cục tự mình hủy diệt. Đạo lý tương tự, bản thân vực ngoại thiên ma không có cái gọi là tốt xấu, cỏ xanh cắn nuốt sương sớm cùng ánh mặt trời, dê ăn cỏ, sói ăn dê, nơi này không có phân chia thiện ác, chính tà, chỉ cần bọn họ cùng nhau tạo thành một lưới thức ăn đủ cân bằng, có thể duy trì toàn bộ hệ thống sinh thái vận hành có trật tự là được rồi. Nhưng, một khi có giống ngoại lai nào đó cùng hung cực ác xâm nhập hệ thống sinh thái này, đem cân bằng sinh thái yếu ớt hung hăng đánh vỡ, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Lý Diệu hơi động tâm, nói, cũng chính là nói, cái gọi là thiên ma xâm nhập, không phải một vực ngoại thiên ma cắn nuốt thần hồn một người đơn giản như vậy, mà là một ít thiên ma tới từ bên ngoài xâm nhập hệ thống sinh thái phong bế trong não vực người nào đó, dẫn tới toàn bộ hệ thống sinh thái phá hư thậm chí sụp đổ, cuối cùng mang đến hậu quả tai có tính nạn. Không sai. Long Dương Quân nói, vực ngoại thiên ma cái tên này có chứa sắc thái nghĩa xấu quá mãnh liệt, thường xuyên sẽ làm người ta không tự chủ được đem nó tưởng tượng thành tồn tại đen tối, tà ác, khát máu, ta thích hỗn độn loại cách gọi này hơn. Cái gọi là hỗn độn, chính là không có cái gọi là chính tà và thiện ác, quang minh là nó, đen tối là nó, thiện lương là nó, tà ác cũng là nó. Chính cái gọi là vạn ác dâm cầm đầu, luận tích bất luận tâm trên đời không có người tốt, trong đầu mỗi người luôn có hứa rất nhiều nhiều thiện ý và ác ý, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, mọi người đều có thể khống chế được ác ý của mình, cái đó giống như hệ thống sinh thái sói, dê, cỏ xanh cùng ánh mặt trời mưa móc cùng tồn tại. Có thể bảo trì cân bằng vi diệu. Nhưng, thiên ma hàng lâm, như là vẫn thạch mang đến một loại virus chưa bao giờ xuất hiện trong hệ thống sinh thái này, nháy mắt dẫn tới toàn bộ hệ thống phá hoại thậm chí sụp đổ, đó là nhập ma trên ý nghĩa bình thường. Thần hồn cường đại và nhỏ yếu, cân nhắc như thế nào đây, theo ý ta, chính là trình độ phức tạp của hệ thống sinh thái này. Hệ thống sinh thái càng đơn giản thì càng yếu ớt, giống như hệ thống sinh thái chỉ có sói, dê, cỏ xanh cùng ánh mặt trời mưa móc bốn loại nguyên tố, chỉ cần tùy tùy tiện tiện thêm vào một lượng biến đổi tới từ bên ngoài, nó liền suy sụp rớt, lượng biến đổi này thậm chí không cần là hổ cùng sư tử dương nanh múa vuốt. Chỉ cần là một ít bệnh khuẩn bé nhỏ không đáng kể, có thể dẫn tới cỏ xanh chết héo diện tích lớn là được. Thần hồn người thường, chính là loại hệ thống sinh thái đơn giản mà yếu ớt này, cho nên ở trong sự kiện thiên ma buông xuống, chỉ một ít ma đầu cấp bậc thấp nhất, cũng đủ khiến não vực mấy chục vạn, mấy trăm vạn người đồng thời sụp đổ, biến thành ma nhân. Thông qua tu luyện, thần hồn càng ngày càng mạnh, tương đương với hệ thống sinh thái này càng ngày càng phức tạp, thật sự biến thành một tinh cầu sinh cơ bừng bừng, mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ sinh linh khác nhau sống ở trên đó, vẻn vẹn một hai loại bệnh khuẩn hoặc là sinh vật tới từ bên ngoài, căn bản không đủ để hủy diệt toàn bộ hệ sinh thái. Thậm chí, bọn nó rất nhanh sẽ bị chuỗi thức ăn ngàn vạn nhánh nắm chặt, bị tiêu hóa hấp thu, trở thành một bộ phận của hệ thống sinh thái. Ngươi sở dĩ có thể cắn nuốt năng lượng tối khổng lồ thiên ma Mạc Huyền, thiên ma Lữ Khinh Trần tàn lưu lại, là vì hệ thống sinh thái của ngươi phức tạp cao độ, có được năng lực kháng ăn mòn cùng đồng hóa cực mạnh, sau khi điều chỉnh kết cấu chuỗi thức ăn, đem giống ngoại lai thảm hợp hữu cơ ở bên trong, biến thành giống bản địa. Một lần nữa khôi phục sinh thái cân bằng. Cho nên, không cần thiết rối rắm vấn đề kiểu như vực ngoại thiên ma xâm nhập sâu trong thần hồn của mình hay không, bản thân vực ngoại thiên ma không đáng sợ, tựa như là tế bào của chúng ta cùng ở quần thể vi khuẩn trong dạ dày, đáng sợ là toàn bộ hệ thống sinh thái mất đi cân bằng, đi về phía sụp đổ cùng hủy diệt. Lý Diệu lặng lẽ nghe, thẳng đến giờ phút này, rốt cuộc nhịn không được thở vào một hơi, lý luận như vậy, quả thực nghe cũng chưa từng nghe, làm người ta cảm giác mới mẻ nha. Đương nhiên nghe cũng chưa từng nghe, bởi vì chỉ là ta thuận miệng nói bừa. Đôi mắt Long Dương Quân rạng rỡ tỏa sáng, tràn ngập hào quang sốt ruột không chờ được, rốt cuộc có phải thật hay không, ta cũng hận không thể ngay bây giờ nhảy đến Tinh Hải Trung ương đi tìm đáp án. Ha ha, bất tri bất giác lại hàn huyên thời gian dài như vậy, tán gẫu tiếp mà nói không chừng thực sẽ bị tàu vũ trụ liên bang khóa mục tiêu. Ta phải đi rồi, đi tìm. Không, phải đi sáng tạo sứ mệnh của ta. Lý Diệu, nếu còn muốn tiếp tục tán gẫu, thì tới Tinh Hải Trung ương tìm ta đi. Trên màn hình toát ra từng mảng gợn sóng màu lam u ám, lại như là một bó hoa long lanh trong suốt dần dần nở rộ. Hy vọng đến lúc đó. Long Dương Quân chăm chú nhìn Lý Diệu một cái thật sâu, ý vị sâu xa nói, ngươi có thể nói cho ta biết, sứ mệnh của ngươi lại là cái gì? Không, không phải sứ mệnh người khác giao cho ngươi, mà là ngươi sáng tạo cho chính mình, sứ mệnh thật sự đó. Lúc một cái, sứ mệnh cuối cùng nói ra miệng, màn hình đã từ màu lam tối biến thành một mảng trắng như tuyết, Long Dương Quân cùng ghế tựa phía sau cô hết thảy bị ánh sáng trắng chói mắt bao phủ, như là hoàn toàn hòa tan. Ở trong tiếng lẩm bẩm lặng lẽ quanh quẩn của cô, Lý Diệu thông qua hơn trăm máy quay theo dõi còn lại bố trí ở quanh Vĩnh Dạ Băng Nguyên, thấy được một màn không thể tưởng tượng. Trong tầng mây cuồn cuộn như sóng triều ngập trời trên không cánh đồng băng, thế mà dần dần nở rộ một bó hoa màu lam tối như bạch tuộc, cánh hoa kéo dài đến trên đường chân trời ở xung quanh, nhụy hoa xoắn ốc dây dưa với nhau, dựng lên một cây cầu vương về phía sâu trong tinh hải. Vù! một cột sáng đẹp không sao tả được từ trong hư không hiện lên, ở trước khi toàn bộ tàu vũ trụ liên bang phản ứng lại, dọc theo cây cầu này, trong thời gian ngắn bắn lên chín tầng mây, bắn ra khỏi hắc ám tinh vân, biến mất ở giữa vô tận các ngôi sao. Long Dương Quân. Bó hoa màu lam tối trên bầu trời dần dần tiêu tán, hóa thành từng luồng ánh sáng màu lam sáng lạng rơi xuống trên mặt đất, giống như là mặt đất đóng băng phạm vi ngàn dặm, hết thảy bao phủ ở trong cực quang mỹ lệ. Lý Diệu kinh ngạc nhìn tất cả, suy nghĩ lại dần dần ngưng tụ đến trên một câu cuối cùng trước khi đối phương rời đi. Không phải sứ mệnh người khác giao cho ta, mà là ta tự mình sáng tạo, sứ mệnh thật sự sao? Một tháng sau, sâu trong vĩnh dạ băng nguyên, trên chiến hạm nữ hoa cùng phòng thí nghiệm bàn cổ. Bó hoa màu lam tối Long Dương Quân khi rời đi ở trong trời đêm dần dần nở rộ, thật sự giống gió xuân tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây lê nở hoa, giờ phút này cánh đồng băng thậm chí của thánh giới, đều hoàn toàn khác với một tháng trước, so sánh với hai ba tháng trước. Càng xảy ra biến hóa thay da đổi thịt, như cách một thế hệ. Ở sau khi tàn hồn quan chỉ huy nữ hoa tộc kia bị Lý Diệu tiêu diệt, trong phòng thí nghiệm bàn cổ không xuất hiện biến hóa mới nữa, đội viên khảo sát lại phát hiện không ít công trường cua khổng lồ cùng thi hài bàn cổ, nữ hoa tộc, nhưng tuyệt đại bộ phận cua khổng lồ đều ở mấy chục vạn năm trước đã bị nữ hoa tộc hoàn toàn hủy diệt. Mà vô luận thi hài bàn cổ hay là nữ hoa hết thảy không trọn vẹn, xốp giòn không chịu nổi, khẽ chạm là vỡ, mặc dù từng có một số thứ tương tự vượt ngoại thiên ma, cũng đã sớm hủy diệt ở trong dòng sông thời gian. Nhưng bọn họ tàn lưu lại lượng lớn pháp bảo hài cốt, bao gồm vũ khí cự ly xa cùng phi kiếm chiến đao thời đại hồng hoang, đặc biệt loại pháp bảo hình thái đặc dị tương tự máy tính phụ trợ tính toán cùng tư duy kia của bàn cổ tộc, lại làm đội khảo sát thắng lợi trở về. Cái này coi như là hai chi quân đội bàn cổ cùng nữ hoa trai cò tranh chấp, lại để Tinh Diệu liên bang ngư ông đắc lợi đi. Mà giá trị toàn bộ pháp bảo hài cốt trong chiến hạm nữ hoa cùng phòng thí nghiệm bàn cổ cộng lại có lẽ cũng không lớn bằng hai quyển từ điển kia. Có hai bộ từ điển cầm tay dạy ngươi học tập ngôn ngữ thượng cổ hồng hoang này, bọn họ chẳng những có thể phân tích lượng lớn linh văn huyền ảo tối nghĩa trong di tích Côn Luân, mở ra phòng bí mật cùng cấm địa trăm năm qua vẫn luôn bị phong ấn. Thậm chí có thể mượn cái này thăm dò phương thức tư duy cùng truyền tin tức huyền diệu khó lường của chủng tộc hồng hoang, tăng lên thật lớn năng lực sàng chọn, phân tích, xử lý cùng trao đổi tin tức của văn minh nhân loại. Văn minh vũ trụ, tin tức hóa là mấu chốt. Cùng lúc đó, một cổng vũ trụ quy mô khổng lồ đã lắp đặt xong ở trên quỹ đạo đồng bộ của cổ thánh tinh. Lượng lớn tháp đuốc vũ trụ cấu thành cổng vũ trụ này đến từ trong cấu kiện của cổng vũ trụ hạm đội Hắc Phong bị Lý Diệu hủy diệt, công suất phóng ra cùng khoảng cách dẫn đường của nó đều đạt tới trình độ cực cao, thậm chí có thể đem cả một hạm đội từ Tinh Hải Trung ương triệu hồi đến biên thùy Tinh Hải. Cho nên, mặc dù có tầng tầng cách trở của Hắc Ám Tinh Vân, liên bang gần trong gang tấc vẫn rất nhanh thu được tin tức cổ thánh giới, cầu giữa hai thế giới chính thức dựng thành công, chỉ cần có đầy đủ tinh thạch cùng tàu vũ trụ cường đại, thì có thể trong thời gian ngắn xuyên qua ngàn vạn tinh tú. Từ bất cứ một tinh cầu nào của liên bang nhảy đến quỹ đạo cận địa của cổ thánh giới, cổ thánh tinh. Tốc độ liên bang dung hợp cổ thánh giới không thể nghi ngờ đẩy nhanh rất nhiều. Hàn Bạc Lăng, Phượng Hoàng Đế, Vạn Minh Châu, Thích Trường Thắng, Tề Trung Đạo, lãnh tụ dân bản xứ cổ thánh giới các phương diện, hết thảy lo lắng hết lòng, tiến hành cải tạo hiện đại hóa đối với thế lực dưới trướng mình. Sau khi trải qua rung chuyển cùng xung đột lúc ban đầu, toàn bộ thế giới đều tiến bộ như bão táp, biến chuyển từng ngày. Lý Diệu cũng đang hướng tới mục tiêu mới của mình không ngừng nỗ lực. Một tháng trước, Long Dương Quân khi rời khỏi lưu lại một câu cuối cùng, không có lúc nào không làm hắn canh cánh trong lòng. Sứ mệnh thật sự. Không sai, hắn vẫn luôn có một sứ mệnh, còn cần hoàn thành kế hoạch kền kền, còn cần đi hủy diệt cái gì đó. Từ khi sinh ra tới hôm nay, giấc mộng lạ này đã dây dưa hắn suốt hơn 100 năm, cho đến ngày nay, đến lúc nên vạch trần đáp án rồi. Hơn nữa Lý Diệu mơ hồ có một loại dự cảm, khi hắn vạch trần đáp án, biết chân tướng của kế hoạch kền kền, đó là thời điểm thật sự leo lên cảnh giới hóa thần. Không sai, Lý Diệu chuẩn bị ở cổ thánh giới, ngay tại chỗ trùng kích hóa thần. Giới này linh khí đầy đủ, xông lên hóa thần tỷ lệ thành công hẳn là sẽ so với nội địa liên bang cao hơn một chút, cho dù chỉ cao hơn 1%, cũng là thứ cầu còn không được. Một điểm càng thêm quan trọng là thiên kiếp phi thường đòi mạng. Bây giờ, Lý Diệu nhận thức đối với tu luyện, đối với văn minh, đối với vũ trụ so với trăm năm trước càng thêm khắc sâu. Trăm năm trước hắn đã biết, Tiểu thiên kiếp nhằm vào cường giả, chính là một loại rừng rậm đen tối đã kích, ngẫu nhiên, là trong lịch sử phát triển của vũ trụ ức vạn năm, vô số thượng cổ văn minh tiến hành, phong tỏa, nhằm vào dị tộc. Nhưng căn cứ liên bang trăm năm gần đây nghiên cứu mới nhất, Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân hai đại hóa thần tự mình trải qua, cùng với một tháng trước Long Dương quân đoán, bây giờ, Lý Diệu lại có ý tưởng mới. Có lẽ, thiên kiếp chẳng những chia ra lớn nhỏ, còn chia ra trong ngoài, bên ngoài, là vũ khí tuần tra tự động hóa thượng cổ văn minh lưu lại, ở bên trong, là bản thân, thần hồn cân bằng sinh thái của người tu luyện. Nếu thực đem thần hồn nhân loại có thể xưng là một vòng sinh thái ổn định, như vậy từ Nguyên Anh tăng lên tới hóa thần, không thể nghi ngờ là tiến hành cải tạo lớn nghiêng trời lệch đất đối với toàn bộ vòng sinh thái, sẽ đưa tới vô số lượng biến đổi mới, làm vô số sinh linh, sinh sống trong đó đều tiến hóa trên diện rộng. Trong quá trình này, có chút sai lầm, liền có khả năng dẫn tới vòng sinh thái sụp đổ, cái này có thể cũng là một loại thiên kiếp ở bên trong hay không? Mặc kệ nói như thế nào, cổ thánh giới bị hắc ám tinh vân bao phủ, là chỗ tránh nạn, thiên nhiên, ở đây xông lên hóa thần, ít nhất có thể đem tỷ lệ tiểu thiên kiếp trên ý nghĩa truyền thống, đến từ bên ngoài giảm tới càng thấp. Với lại, Lý Diệu sốt ruột không chờ được, hận không thể một giây này liền vạch trần đáp án của kế hoạch kền kền, căn bản không nhịn được tới lúc trở về liên bang. Vĩnh Dạ Băng Nguyên, trong một con tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp loại lớn. Từ luyện khí xông lên trúc cơ, từ trúc cơ xông lên kết đan, liên bang đều có một bộ hệ thống cùng phương tiện phụ trợ đầy đủ, biết nên xử lý như thế nào. Nhưng xông lên Nguyên Anh cùng xông lên Hóa Thần, lại là vấn đề phi thường tư nhân mà huyền diệu, đến một bước này, đã không có bất luận kẻ nào có thể giúp Lý Diệu, trừ chính hắn. Lý Diệu thiết kế cho mình một bộ hệ thống pháp bảo phụ trợ thăng cấp có 102. Trang bị chủ yếu là một khoang nén chất dẫn cháy trong tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp, nó vốn có thể đem chất phụ gia phụ trợ nhiên liệu lấy áp lực 120 lần không khí chuẩn, hung hăng ép vào trong buồng đốt, đẩy tàu vũ trụ dài 4-5 km, lớn như núi thoát khỏi sức hút của tinh cầu, lao ra khỏi tầng khí quyển. Giờ phút này, nó sẽ lấy áp lực mạnh hơn nữa, đem thiên tài địa bảo sưu tập toàn bộ của thánh giới, tỉ mỉ điều phối thành dịch dinh dưỡng nén, thông qua 36.000 lỗ chân lông, ép vào trong cơ thể Lý Diệu. Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân, Yến Ly Nhân cùng Khổ Thiền Đại Sư, bốn tuyệt thế cao thủ hộ pháp cho Lý Diệu. Bắt đầu đi. Lý Diệu ngâm ở trong chất lỏng dinh dính lập lòe ánh bạc, ánh mắt so với dịch dinh dưỡng còn sáng ngời hơn, thần hồn kiên định đến cực điểm. Ông. Phù trận tuyên khắc xung quanh trọn bộ trang bị kịch liệt rung động, như từng đàn ông dại chợt bay lên. Bốn phương tám hướng lượng lớn chất lỏng màu bạc sáng hung hăng nén, nén, không ngừng nén vào trong cơ thể Lý Diệu. Lý Diệu hít sâu một hơi, trong xoang mũi, khí quản cùng lá phổi đều là dịch nén thiên tài địa bảo, như một con sông dài cuồn cuộn không thôi thổi quét ý thức của hắn, lao vào sâu trong thần hồn. Giờ phút này, cảnh tượng sâu trong thần hồn lại hoàn toàn khác với quá khứ nhìn thấy. Cổ thánh giới, thiên nguyên giới, huyết yêu giới, phi tinh giới. Từng thế giới quá khứ từng trải qua, hết thảy như là một đóa hoa nhỏ nhưng đầy đủ dần dần nở rộ, mỗi một cánh hoa, mỗi một nhụy hoa đều là những cái tiết diện loang loáng, ghi lại rõ ràng nhất cử nhất động, hỉ nộ ái ố của hắn, thậm chí hắn tự hỏi đối với mỗi người, mỗi một sự kiện. Thông qua những bông hoa này, hắn như là có thể xuyên việt về mỗi một nháy mắt của sinh mệnh, đi một lần nữa thể ngộ mọi thứ lúc đó. Sinh mệnh biến thành một thể ngưng tụ thống nhất cao độ, trở nên càng thêm chân thật cùng rõ ràng. Tu chân, đổi một cái cách nói, chính là nhận thức bản thân ngươi. Bây giờ, nhận thức của Lý Diệu đối với bản thân kiếp này lại đạt tới cấp bậc hoàn toàn mới, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại ở đây, lại như là một chiếc tàu ngầm được ăn cả ngã về không, hướng tới đáy biển sâu nhất, cùng với khe sâu nhất trong đáy biển sâu nhất chìm xuống. Hắn xuyên qua thiên nguyên giới, xuyên qua huyết yêu giới, xuyên qua phi tinh giới, một lần nữa xuyên qua huyết yêu giới, thậm chí ở phần mộ pháp bảo lúc ban đầu sinh mệnh cũng không dừng lại quá lâu, lại nghiến răng một cái, hướng khe hở bị 5 lần 7 lượt va chạm ra kia phóng đi. Kế hoạch kền kền rốt cuộc là cái gì, ta rốt cuộc muốn hủy diệt cái gì vậy? Nói cho ta biết, nói cho ta biết. Ý thức của Lý Diệu không để ý tất cả tiến lên hoặc là nói chìm xuống, khe âm u sâu không thấy đáy biến thành đường hầm vĩnh viễn không có điểm cuối. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, xung quanh đều là ánh sao lại bị kéo thành những tia sáng xoắn ốc, ánh sáng đan xen, tạo thành các loại đồ án kỳ quái, biến ảo khó dò, mỗi một đồ án đều như là ẩn chứa tin tức vô cùng huyền diệu, nhưng hắn lại không để ý tới những thứ này, thần hồn,

Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.